Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, ngoài dự đoán của mọi người kết quả. Canh ba cầu thanh, siêu, một chiếc xe thể thao đứng ở Hoàn Vũ lái trước xe. Lê Chấn trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn đứng ở một bên xe thể thao. Nhìn trên chỗ tài xế ngồi sắc mặt mơ hồ trắng bệch Hoàn Vũ. Tình huống gì? Hoàn Vũ không phải là xếp ở vị trí thứ nhất sao? Hắn làm sao dừng lại? Lẽ nào là xe thể thao xảy ra vấn đề? Lê Chấn nhìn về phía trước, phát hiện căn bản là không có đường tu cùng Trì Nam lái hai chiếc xe thể thao hình bóng. Cái kia trái tim, vào thời khắc này rơi đáy cốc. Tức giận đẩy cửa xe ra, chạy đến Hoàn Vũ lái trước cửa xe về sau, dùng mở cửa xe quát. Chuyện gì xảy ra? Vì sao trên đường dừng lại? Hoàn Vũ đi ra chỗ tài xế ngồi, chỉ trên đất xăm lốp xe dấu vết, nhàn nhạt nói ra, như không phải đường tu, lúc này ta đã chết. Cái gì? Lê Chấn đáy lòng chấn động, ánh mắt hướng xung quanh xe dấu vết tích nhìn lại. Trải qua hắn tỉ mỉ quan sát, hoảng sợ phát hiện Hoàn Vũ lái chiếc xe kia xoay tròn ma sát dấu vết. Mặt đất cùng bánh xe ma sát, chứng minh chiếc xe thể thao kia là bị hất ra xa mấy chục thước. Cuối cùng mới ngừng lại được, dấu vết khởi điểm là vách núi mâm vòng bảo hộ. Lê Chấn bước xa chạy nhanh hội Hoàn Vũ lái chiếc xe thể thao kia trước. Khi hắn chứng kiến đầu xe phía bên phải vị trí, đã có cùng vòng bảo hộ va chạm hư hại vết tích. Nhất thời sắc mặt đại biến. Hoàn Vũ, tài lái xe của ngươi. Hoàn Vũ lắc đầu nói ra. Không phải của ta tài lái xe vấn đề, là ta không nghĩ tới Trì Nam thật không ngờ tâm ngoan thủ lạt. Nàng muốn giết ta. Lê Chấn đáy lòng chấn động. Trong ánh mắt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Vì sao? Hoàn Vũ cười khổ nói. Ta cũng không có đáp án. Như suy đoán một cái lý do. Đó chính là nàng muốn thắng. Lê Chấn trầm mặc. Ở thua trận đấu cùng làm cho Hoàn Vũ tử vong hai cái dưới tình huống tuyển trạch. Cái này thiên bình có thể chỉ có thể bảo trì cân bằng. Đều chiếm 50%. Cho nên hắn tâm lý vào thời khắc này tràn ngập thất lạc đồng thời cũng tràn đầy mâu thuẫn. Đi thôi, Lê Chấn mang theo tràn đầy tâm tình rất phức tạp, xoay người hướng hắn chiếc xe thể thao kia đi tới. Trên quảng trường, mấy trăm tên đua xe say mê công việc kiển chân đợi. Còn có tụ ba tụ năm thanh niên nam nữ tụ chung một chỗ. Nghị luận lần này xe thi đấu ai thua ai thắng. Ta cảm thấy Hoàn Vũ nhất định có thể thắng được trận đấu. Hắn chính là tay đua nhà nghề. Hay là tại châu Á đua xe đại tái bên trên nhiều lần bắt được quán quân. Coi như là thế giới trên trường đấu. Đều đưa qua Á quân. Ta cũng cho rằng Hoàn Vũ thắng được tỷ lệ tương đối lớn. Tay đua nhà nghề cùng nghiệp dư yêu thích người vẫn có khác nhau rất lớn. Trì Nam trước đây có thể thắng mấy cái không có bao nhiêu danh tiếng tay đua xe nhà nghề. Lại không nhất định có thể thắng được quá tiểu xe thần. Ta cũng không cho là như thế. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Trì Nam thắng được hy vọng tương đối lớn. Các ngươi nói, cái kia gọi đường tu gia hỏa có thể được đệ mấy? Thứ nhất đếm ngược, vẫn là thứ hai đếm ngược. Hắn vừa mới dùng sấp xỉ 15 phút mới mở một vòng. Mặc dù là quen thuộc đường đua, nhưng ta cảm thấy vòng thứ hai hắn cũng không nhất định thật lợi hại. Tên kia chính là một kẻ ngu si, cuối cùng thua tiền còn muốn mất mặt xấu hổ. Không biết hắn là từ đâu xuất hiện. Đang nghị luận trong tiếng, xa xa hai bó đèn xe soi sáng qua đây. Trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường thay đổi lặng ngắt như tờ. Cái kia từng đôi nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần xe thể thao. Là quý lão đại chiếc xe thể thao kia. Trì Nam mở, quá tuyệt vời, đệ nhất danh là bị nam tỷ lấy được. Một gã đi theo quý mộc bên người thanh niên, nhận ra chiếc kia đua xe phía sau lập tức gọi lớn vào. Trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường sôi sùng sục. Vừa mới những thứ kia tràn đầy tự tin, cho rằng Trì Nam không bằng Hoàn Vũ người, sắc mặt biến được cực vi khó coi, cảm thấy vừa mới chính mình ngôn luận thực sự là mất mặt xấu hổ. Mau nhìn, phía sau lại đến một chiếc. Ánh mắt mọi người hướng phía chiếc xe thứ hai nhìn lại, khi bọn hắn chứng kiến chiếc kia hắc sắc Lamborghini siêu tốc độ chạy về sau, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Đường Tu điều khiển chiếc kia hắc sắc Lamborghini nhân là Đường Tu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn to con mắt, trong mắt đều kém chút theo trong hốc mắt trừng rớt xuống. Bọn họ thật sự là không thể tin được, tên thứ hai dĩ nhiên là Đường Tu, làm sao có thể? Không ít người dồn dập kêu to lên. Nếu như nói Trì Nam bắt được đệ nhất danh, bọn họ miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận nói. Đường Tu dĩ nhiên đạt được tên thứ hai, điều này làm cho bọn họ làm sao đều không tiếp thụ được. Dù sao, Đường Tu trước đây không tới đây trong chơi đùa đua xe, chỉ là quen thuộc một chuyến đường đua, dĩ nhiên có thể thắng châu Á tiểu xe thần. Đây cũng quá nghịch thiên chứ. 2 phút phía sau, Lê Chấn cùng Hoàn Vũ lái xe thể thao trở về. Mặt của hai người sắc đều có chút xấu xí. Đang lúc bọn hắn xuống xe nhìn về phía đã theo trong xe đi ra Đường Tu cùng Trì Nam về sau, hai người bước xa đi tới. Cũng chính là lúc này, phía sau 3 chiếc siêu tốc độ chạy dồn dập chạy tới. Trì Nam, ngươi có ý tứ? Lê Chấn trên mặt mang vẻ giận dữ, lớn tiếng quát hỏi. Trì Nam đạm mạc nói ra, ta sao, thua không phục? Lê Chấn phẫn nộ quát, chúng ta đây chỉ là đua xe trận đấu, mà không phải mưu sát. Ngươi biết, vừa mới bởi vì ngươi, Hoàn Vũ kém chút lái xe lao ra vách núi chết. Trì Nam cười lạnh nói, đua xe bản thân thì có nguy hiểm, như sợ tử vong cũng đừng chơi đua xe. Ngươi, Hoàn Vũ giơ tay lên cắt đứt Lê Chấn, nhìn về phía Đường Tu nói ra, vừa mới, đa tạ. Đường Tu lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, không có gì, chỉ là không muốn bởi vì xe thi đấu gây ra mạng người. Bất quá, về sau loại này trận đấu, có thể ít chơi vẫn là tận lực ít chơi đi. Dù sao, sinh mệnh chỉ có một lần, thường tại đi bờ sông nào có không ướt giày. Hoàn Vũ gật đầu nói ra, ta nhớ kỹ rồi, lần này coi như ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Tương lai nếu có cần, có thể liên hệ ta. Chúng ta trao đổi trở xuống phương thức liên lạc đi. Đường Tu xua tay nói ra, ta nghĩ ta về sau phải cùng ngươi không có gì đồng thời xuất hiện. Đổi phương thức liên lạc coi như xong đi. Nói thật, xe cuộc so tài xác thực rất kích thích, cũng rất kinh tâm động phách. Nhưng loại nguy hiểm này du đùa giỡn, về sau ta không chuẩn bị chơi nữa. Nói, hắn nhìn về phía Trì Nam, nhàn nhạt nói ra, đi tính tiền, ta ở trong xe chờ ngươi, được. Trì Nam nhạy cảm nhận thấy được Đường Tu có chút không cao hứng. Bất quá, nàng không hối hận mới vừa cử động. Tuy là, nàng rất khiếp sợ Đường Tu tài lái xe, dĩ nhiên có thể ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống cứu Hoàn Vũ. Nhưng vì Đường Tu an toàn tánh mạng, dù cho rước lấy người lão bản này không cao hứng, nàng cũng nhất định phải làm. Lão bản sinh mệnh, đối với lần này khắc nàng mà nói cao hơn tất cả. Đường Tu lúc này mới nhìn về phía Lê Chấn, nhàn nhạt nói ra, còn nhớ rõ chúng ta phía trước đánh đố chứ? Ngươi thua, về sau nhìn thấy ta có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Lê Chấn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cái kia đôi tức giận nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, trầm giọng hỏi, có thể hay không nói cho ta biết, chúng ta phía trước thật không có cái gì ân oán? Đường Tu đạm nhiên nói ra, không có gì ân oán, ta chỉ bất quá là gặp qua ngươi, có chút không thích vui mừng ngươi cái kia ngang ngược tính cách. Lê Trấn sững sờ, nhíu hỏi, ngươi đang ở đâu gặp qua ta? Đường Tu nói ra, Ma Đô Đại học, cửa. Lê Trấn nói ra, ngươi là bảo hôm nay buổi sáng. Đường Tu đạm nhiên nói ra, được rồi, cái kia đều là quá khứ chuyện tình. Nói chung, ta không thích vui mừng ngươi. Ngươi về sau thiếu xuất hiện ở trước mặt của ta. Cứ như vậy, cáo từ, nói xong. Đường Tu trực tiếp trở lại hắc sắc Lamborghini siêu tốc độ chạy bên trong. Quý Mộc vốn muốn cùng Đường Tu phiếm vài câu. Có thể thấy Đường Tu vào trong xe. Hắn không thể làm gì khác hơn là đưa cái này ý niệm trong đầu buông. Chuẩn bị chờ sau này muốn tìm cơ hội lại rắn chắc Đường Tu. Nam tỷ, vị kia Đường Tu rốt cuộc là lai lịch ra sao? Dĩ nhiên đáng giá ngài tự mình cùng hắn tới nơi này. Quý Mộc mang theo hiếu kỳ thần sắc, thấp giọng dò hỏi, Trì Nam nhàn nhạt nói ra, lai lịch của hắn ngươi tốt nhất đừng hỏi. Ngoài ra, dành thời gian làm cho ta, ta còn muốn lập tức trở về đi. Quý Mộc cười khổ nói, Nam tỷ, không cần phải như vậy bảo mật đi, nói cho ta một chút. Cái kia Đường Tu rốt cuộc là lai lịch ra sao? Ta tâm lý nắm chắc về sau. Cũng tốt tinh tường lấy cái gì thái độ cùng hắn kết giao. Trì Nam nhàn nhạt nói ra. Ta nói, người tốt nhất chớ giải khai hắn. Trừ phi hắn nguyện ý cùng ngươi kết giao. Quý Mộc, không phải ta nói chuyện giật gân. Như ngươi dám tư để hạ điều tra thân phận của hắn. Ngươi sẽ có đại phiền toái, như hắn ra lệnh một tiếng, coi như là ta, cũng sẽ xuất thủ đối phó ngươi, bao quát gia tộc của ngươi. Cho nên, đừng cho gia tộc ngươi gây tai họa dẫn họa, cũng đừng tự tìm phiền phức. Quý Mộc thần sắc khẽ biến, hắn không tin Trì Nam là ở nói chuyện giật gân. Nói như vậy, cái này Đường Tu thân phận thực sự rất khủng bố. Liền liền bọn họ Quý gia đều trêu chọc không nổi. Lập tức, hắn không hỏi thêm nữa, thần tốc thu khoản trả tiền. Sau mười mấy phút, Trì Nam cầm hé ra chi phiếu trở lại Lamborghini siêu tốc độ chạy trong. Khi nàng ngồi vào ghế phụ chạy vị trí về sau, cung kính đem chi phiếu đưa về phía Đường Tu, nói ra, lão bản, đây là đêm nay thắng được tiền đánh bạc. Tất cả đều ở chỗ này. Đường Tu nhàn nhạt lắc đầu nói ra. Ngươi là quán quân. Tiền tự nhiên là ngươi thắng. Trì Nam do dự đến. Lão bản, ta hôm nay là bồi ngài tới. Số tiền này chắc cũng là ngài. Đường Tu mày nhăn lại. Nói ra, ta không cần số tiền này. Ta chỉ muốn nói cho ngươi một việc tình. Trì Nam chứng kiến Đường Tu cố ý không thu. Không thể làm gì khác hơn là cất tiền lại. Cung kính hỏi, ngài nói. Đường Tu nói ra, ta đang nói phía trước. Hỏi ngươi một vấn đề. Phía trước thời điểm tranh tài, ngươi là cố ý chứ? Trì Nam rất thông minh. Tự nhiên biết Đường Tu hỏi thăm là cái gì vấn đề. Nàng lưỡng lự khoảng khắc. Gật đầu nói ra, không sai, ta là cố ý. Vì sao? Đường Tu biểu tình có chút lãnh đạm. Trì Nam nghiêm túc nói ra, vào giờ phút như thế này, lão bản ngài tốc độ xe thật nhanh, ta không thể để cho ngài ở vào nguy hiểm bên trong. Như ngài muốn thắng được thắng lợi, nhất định phải làm cho cái tên kia tránh ra, mà làm cho hắn tách ra đích phương pháp xử lý chỉ có một, làm cho hắn đi chết. Đường Tu nói ra, nói như thế nào đến? Ngươi làm như vậy toàn bộ cũng là vì ta. Vâng, Trì Nam chính xác nói. Đường Tu tuấn lãng trên khuôn mặt toát ra một nụ cười khổ. Lắc đầu nói ra, được rồi, ngươi đã là cái này loại tâm lý. Ta đây cũng không tiện nói cái gì nữa. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta. Về sau không nên khinh dịch đả thương người tính mệnh. Tuy là các ngươi kinh nghiệm đã từng trải qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện. Cũng từng tự tay giết qua không ít người, nhưng mỗi một cái nhân mạng đều có ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Giúp mọi người làm điều tốt, dù sao cũng hơn cùng người làm ác tốt. Ngày hôm nay ngày cuối cùng, đây là chương 03. Chờ một hồi còn có 3 chương đổi mới. Các huynh đệ tỉ muội không nên bỏ qua mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.